Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 590. Thánh nhân vẫn lạc. Ha ha ha. Chỉ bằng một tên tân tấn thiên cực cảnh 3 năm như ngươi cũng muốn đối chiến với chấm. Tinh thái đấu bị đề nghị của thiên hiểu làm cho có chút tức giận. Tinh thái đấu cười to là bình thường, dù sao tinh thái đấu hắn là thánh thượng tự mình sáng lập một đại thiên triều, cho dù ở bên trong thiên cực cảnh cũng coi như là cường giả tuyệt đối. Nhưng thiên hiểu trước mắt là chuyện gì xảy ra? 3 năm trước đây mới vừa đột phá thiên cực cảnh. Thực lực như vậy đã muốn khiêu chiến chính mình. Còn là mặt đối mặt ngạnh kháng. Tinh thái đấu mới đầu cảm thấy có chút nhục nhã, tiếp theo hóa thành một cổ miệt thì thiên tài thường thường cũng là quá tự đại. Tiếp theo tinh thái đấu nổi lên vẻ ngưng trọng. Tự đại. Tự đại năng đạt tới thiên cực cảnh sao? Thiên hiểu nếu là tự đại như vậy, làm sao có thể được gọi là thiên tài? Thiên tài. Làm sao? Đường đường là thánh thượng thiên triều còn sợ thua tiểu tử ta sao? Thiên hiểu cười nói. Nơi xa Trung Sơn luôn luôn chăm chú nhìn, một thiếu gia của thiên gia. Thánh thượng thiên triều. Thiên gia này thật sự mạnh như vậy. Một thiếu gia đã dám khiêu khích thánh thượng một triều. Gia chủ thiên gia kia sẽ là tồn tại bực nào? Nước của thiên gia rốt cuộc sâu bao nhiêu? Được rồi, đã như vậy, đừng trách ta. Tinh thái đấu nói. Thiên hiểu cười nhạt trong tay nắm thủ trưởng màu xanh biếc kia, nói. Thiên hiểu sẽ dựa vào tiên khí sắc bén này. Thiên hiểu vung tay lên, người của thiên gia ở phía sau nhanh chóng lui về phía sau, mà người phía sau tinh thái đấu cũng là như thế. Thiên cực cảnh chiến đấu, vẫn là đứng xa xem thì tốt hơn, đây chính là lực lượng cường đại đến mức có thể phá vỡ hư không. Sinh mệnh chi trượng là của một vị tiên nhân của đại thế giới lưu lại. Không sai, đây là chiến lợi phẩm của thiên gia ta. Cũng tốt, hôm nay cũng để cho ngươi biết, người có cảnh giới chưa đầy, mặc dù sử dụng tiên khí, cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Ta đây sẽ không khách khí. Thiên hiểu nói xong, vung trượng trong tay lên, phía trên thủ trượng, nhất thời phun đại lượng lam quang. Lam quang phun ra, phảng phất giống như nước rội ra, nhất thời hóa thành vô số viên bi, lòe lòe phát sáng bay lả tả đầy trời, tạo thành viên bi nhỏ. Hạt giống. Trung Sơn đứng ở chỗ xa xa kinh ngạc nói. Đúng vậy, vô số điểm lam quang kia chính là vô số viên hạt giống phát ra ánh sáng, vấy tung ra khắp bốn phương tám hướng. Vô số hạt giống rơi xuống đất. Tinh thái đấu cũng lấy ra một thanh đại đao màu vàng vô cùng khí phách. Tinh thái đấu ngưng trọng nhìn về thiên hiểu. Bắt đầu. Thiên hiểu cười nhạt. Bành. Trước mặt tinh thái đấu cả vùng đất đột nhiên bạo phá ra. Từ trong đất, một cây mây trắng kiện màu xanh biếc vươn lên tận trời. Hạt giống. Cây mây này là do hạt giống vừa rồi biến thành. Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên. Đây là tiên khí gì? Tại sao có thể để cho hạt giống đột nhiên hóa thành cây mây khổng lồ? Oanh! Một đao của tinh thái đấu chém vỡ cây mây kia. Bành! Bành! Bành! Bành! Đột nhiên, bốn phương tám hướng xung quanh tinh thái đấu, xuất hiện vô số cây mây. Vô số cây mây ầm ầm toát ra từ dưới đất, xông thẳng về chỗ tinh thái đấu. Tinh thái đấu nhướng mày, đại đao trong tay vung lên. Một đạo không gian sóng gợn thật lớn nhộn nhạo phóng ra bốn phương tám hướng. Oanh! Cả vùng đất nổ vang một trận, không gian sóng gợn cường đại, nghiền nát thảm thực vật của cả vùng đất. Nhưng là cây mây kia lại cường đại dù gì ở bên trong không gian sóng gợn, không ngờ bất diệt. Hoặc là nói, những cây mây này cường đại đến mức có thể thừa nhận chấn động của không gian. Bảo bối tốt! Trong lòng tinh thái đấu căng thẳng, bất đắc dĩ, chỉ có thể chém về phía cây mây kinh khủng. Tốc độ của tinh thái đấu nhanh vô cùng, nhưng là cây mây cũng đặc biệt nhiều. Vô số cây mây này thật giống như chịu sự khống chế của thiên hiểu, tinh thái đấu di động đến nơi nào, cây mây sẽ tới nơi đó. Cây mây dù gì trong nháy mắt tạo thành một mảnh khu vực cây mây khổng lồ, ép tinh thái đấu lui ra tứ phương. Dĩ nhiên, những cây mây này căn bản ngăn không được tinh thái đấu, đao lướt qua chỗ nào, vô số cây mây ở nơi đó nổ tung nát bấy. Mà lúc này Thiên Hiểu cũng không nhàn dối, thân hình thoáng một cái biến mất ở trước mắt mọi người, một ngón tay đánh ra, ép về phía tinh thái đấu. D-A-N-G-G-G. Tinh thái đấu hung hăng chém qua một đao, một đạo không gian sóng gợn thật lớn hướng về khắp tứ phương, thậm chí ở nơi có đao phong, lại càng sinh ra nhiều khe không gian. Bành! Một đao cường thế va chạm ở phía trên thủ trưởng của Thiên Hiểu, Thiên Hiểu nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tinh thái đấu cũng là bình yên vô sự. Bất quá, lúc này lại có một cây mây bỗng nhiên quấn lấy tinh thái đấu. Tiếp theo cây mây đột nhiên lớn ra không chỉ một lần. Trong mắt tinh thái đấu bỗng nhiên biến đổi, vẻ mặt kinh hãi nhìn cây mây trong tay, cánh tay chấn động, cây mây ầm ầm vỡ nát trên cánh tay. Cây mây này hấp thu lực lượng của ta. Tinh thái đấu kinh hãi dùng một đao chém nát cây mây ở tứ phương. Hấp thu năng lượng, tăng cường bản thân. Cây mây này thành tinh sao? Tinh thái đấu rốt cuộc nghiêm chỉnh với Thiên Hiểu. Thiên Hiểu búng ngón tay một cái, dưới vô số cây mây chen chúc, như mượn xu thế thiên địa càn quét về phía tinh thái đấu. Oanh! Một đao của tinh thái đấu va chạm cùng Thiên Hiểu. Thiên Hiểu bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Phốc! Thiên Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục vọt tới. Tinh thái đấu vì ứng phó Thiên Hiểu mới vừa rồi lại bị mấy cây mây cuốn lấy, nhanh chóng chấn vỡ cây mây, thối lui về phía sau, thối lui khỏi phạm vi vô số cây mây vây quanh. Mà Thiên Hiểu vọt tới lần nữa, như mới vừa rồi, lại đẩy tinh thái đấu vào trong đống cây mây. Tinh thái đấu muốn bay đến trên trời, nhưng nội tâm tinh thái đấu vô cùng rõ ràng cây mây này mạnh bao nhiêu, một khi bay trên trời tất sẽ bị vô số cây mây cuốn lấy, hơn nữa kéo xuống, đến lúc đó càng thêm cách được không bù đắp đủ cách mất. Hơn nữa, cây mây nơi này dài tới 10 vạn trượng, vô số cây mây khổng lồ đã bao phủ cả một phiến thiên địa nơi này. Chiến đấu kinh khủng, giờ mới bắt đầu. Thiên Hiểu mặc dù không địch lại tinh thái đấu, lần này bị tinh thái đấu bước về, nhưng Thiên Hiểu một bước cũng không nhường, phối hợp với vô số cây mây, không ngờ giữ vững bất bại gần 2 canh giờ. Chỗ xa xa, Dần Lạc Nhật kinh ngạc nói. Như vậy không thể gây thương tổn được tinh thái đấu, mặc dù Thiên Hiểu có tiên khí, nhưng người suy sụp trước nhất định là hắn. Không nhất định. Trung Sơn ngưng mắt nhìn, bởi vì Trung Sơn chợt phát hiện Thiên Hiểu luôn luôn chiến đấu, lại là có mục đích, mặc dù ngay cả thất bại, nhưng tinh thái đấu lại bị Thiên Hiểu bức bách đến một cái phương hướng, một bẫy dập Thiên Hiểu đã chuẩn bị. Quả nhiên, tinh thái đấu bỗng nhiên thối lui đến một tòa núi đá này chính là ngọn núi Thiên Hiểu đứng lúc trước. Bành! 10 vạn cây mây vô cùng khổng lồ, đột nhiên phun ra từ núi đá. Cây mây dày đặc vô tận, không chỉ gấp trăm lần những địa phương khác. Nhìn thấy một màn này trong mắt tinh thái đấu hoảng hốt. Không được, tuyệt không thể bị những cây mây này cuốn lấy, bởi vì tinh thái đấu phát hiện, những cây mây này thậm chí tạo thành một cái đại trận bao bọc chính mình. Suy nghĩ thật sâu, nguyên lai Thiên Hiểu luôn luôn chờ ở chỗ này. Tinh thái đấu cũng là cuồng nhân chiến đấu, lúc này phản ứng đầu tiên tự nhiên là làm ra sách lược tốt nhất, ngạnh kháng tuyệt đối không được, đại trận cây mây này nhất định làm cho mình ăn thiệt lớn. Đại đao của tinh thái đấu đập lên trên mặt đất. Oanh! Núi cao gần vạn trượng, vô tận cây mây cư nhiên bị một đao kia đào ra bắn vào giữa không trung xa xôi. Cả vùng đất phía trên, nhất thời xuất hiện một hố to đường kính vạn trượng, sâu ngàn trượng. Thử! Thiên Hiểu nhân thời cơ này, nhất thời lấy thủ trượng đâm vào lồng ngực tinh thái đấu. Phốc! Tinh thái đấu hộc ra một ngụm máu tươi, rút lui. Tinh thái đấu lau miệng. Tốt, Thiên Hiểu khá lắm. Lại đến, tinh thái đấu thật sự nổi giận. Một người có thực lực không bằng mình, không ngờ bước chính mình đến tuyệt cảnh như thế. Ầm ầm, một mảnh màu vàng đất đầy trời, bầu trời phía trên tinh thái đấu đột nhiên xuất hiện áp bách khổng lồ, người vây quanh lại lui về sau nữa. Thiên Hiểu cũng thật giống như nhân cơ hội rút lui, tinh thái đấu nổi giận, há có thể để cho hắn chạy. Thân hình đuổi theo, đại đao chém xuống một đao. Oanh! Không gian bốn phía lay động không dứt, một cái khe không gian thật to chém tới Thiên Hiểu. Thiên Hiểu vung trượng nghênh chiến lần nữa. Một tiếng vang thật lớn, nửa thân thể của Thiên Hiểu bị đè xuống cả vùng đất. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Thiên Hiểu phun ra, trên mặt tinh thái đấu vui mừng, đại đao trong tay vung lên chém tới một đao lần nữa, đao tiếp theo của tinh thái đấu, muốn Thiên Hiểu hoàn toàn trọng thương. Nhưng là, lúc này Thiên Hiểu lại cười rủ rỉ. Bởi vì, giờ phút này trên trời chỗ núi cao mới vừa rồi bị tinh thái đấu đánh lên trên rớt xuống. Phương vị bị té, thật giống như bị Thiên Hiểu tính toán tốt lắm, vừa lúc chính là phương vị của tinh thái đấu. Tinh thái đấu kinh hãi nhìn vô số cây mây đang lao về phía chính mình, đối với phần tính toán này của Thiên Hiểu trong lòng có cảm giác phát xét. Bất đắc dĩ thay đổi hướng đao, chém tới một đao hướng lên trời. Oanh! Một đao ầm ầm đánh vào núi cao rơi xuống từ trên trời. Vô số cây mây toàn bộ nát bấy, tinh thái đấu tránh thoát cây mây tập kích, lại cảm thấy một cổ khí tức cường đại bức tới chính mình suyệt trái. Trong lòng tinh thái đấu căng thẳng, biết chắc là Thiên Hiểu, hắn lại nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Tinh thái đấu không dám chần chờ, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vô số cây mây khắp nơi, lui về nơi nào. Trong lúc gấp gáp, tinh thái đấu nghĩ tới một chỗ, một địa phương tuyệt đối không có cây mây. Lúc trước núi cao này sau khi bay trên trời đã lưu lại một cái hố to, thân hình tinh thái đấu thoáng một cách lui vào bên kia, lui vào chỗ rãnh to. Bành! Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là rãnh to kia hẳn là tuyệt đối không có hạt giống, cũng không có cây mây. Đột nhiên, vô tận cây mây cao ngất trong nháy mắt bao phủ tinh thái đấu vào trong. Vô số cây mây quấn lấy tinh thái đấu như ong vỡ tổ. Đảo mắt nhìn không thấy người. Mà Thiên Hiểu cũng mượn lần này vọt vào. Cả hố to tất cả đều là cây mây, vô số cây mây hoàn toàn bao phủ nơi đó. Cho đến nửa nén hương sau, vô số cây mây mới chậm rãi thối lui, tiếp theo từ từ biến mất. Bên trong rãnh to, lần nữa để lộ ra Thiên Hiểu cùng tinh thái đấu. Y phục của hai người cũng là rách tung tóe, đứng song song. Thiên Hiểu bị đả thương vô cùng nặng, máu tươi trong miệng tràn ra, tinh thái đấu cũng là kinh nghi bất định nhìn Thiên Hiểu. Đa tạ. Thiên Hiểu nói. Thiên Hiểu thắng. Người vây quanh thấy vậy cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị, tinh thái đấu chính là thành danh đã lâu a, Thiên Hiểu chỉ là vừa đạt tới thiên cực cảnh, làm sao có thể. Ngươi chừng nào thì mai phục hạt giống cây mây ở chỗ này? Vì sao mới vừa rồi ta không thấy được? Tinh thái đấu chỉ vào rãnh to phía dưới, bất khả tư nghị nói. 3 ngày trước, ngươi không có tới, ta đã bỏ hạt giống. Thiên Hiểu không có giấu riêng. 3 ngày trước, còn chưa bắt đầu tỉ thí, Thiên Hiểu đã tính toán mỗi một bước tốt lắm. Hạt giống cây mây tỏa núi cao này, từ trên cao rơi xuống núi cao, cái rãnh to này. Thiên Hiểu toàn bộ đã tính toán tốt lắm. Làm sao có thể? Tính toán này cũng quá biến thái đi. Thiên Hiểu, thiếu gia thiên tài của thiên gia. Phần tính toán này quá kinh khủng, cho dù là tinh thái đấu cũng thiệt thòi nhiều. Tinh thái đấu mặc dù không có bị thương nhưng cuối cùng là thua. Thiên Hiểu này thật là đáng sợ. Vẻ mặt Sần Lạc Nhật cũng là kinh hãi nhìn về Thiên Hiểu, thiếu gia thiên gia. Người này là yêu nghiệt sao? Làm sao có thể tính toán tốt 3 ngày trước trận chiến này? Đây chính là Thánh Thượng Thiên Triều a, không ngờ mỗi một bước cũng đi theo tính toán của hắn. Sần Lạc Nhật bất khả tư nghị nói. Cũng được, chẳng qua là chuẩn bị trước mà thôi, nếu là ở sân chiến đấu xa lạ thắng bại sẽ bất đồng. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dần Lạc Nhật quay đầu, nhìn Trung Sơn như nhìn quái vật, cái này gọi là cũng được. Chẳng lẽ ngươi không kinh ngạc sao? Trung Sơn tự nhiên kinh ngạc, chỉ là không có mãnh liệt như Dần Lạc Nhật, bởi vì nếu là bản thân Trung Sơn, o, nơ, mơ, cũng có thể bố trí ra sát cuộc tinh diệu như vậy. Chẳng qua là kinh ngạc vì Thiên Hiểu trước mắt cũng có năng lực như thế mà thôi. Lúc mọi người đang sợ hãi than Thiên Hiểu tính toán biến thái. Oanh! Bỗng nhiên, vô số mây đỏ đột nhiên bao phủ bầu trời, đất bằng phẳng nổ một tiếng lớn, làm cho tất cả lỗ tai của người vây xem cũng nổ vang một trận. Một tiếng này, phảng phất giống như tiếng nổ lớn khi cổ thần thông khai thiên tích địa, không ngờ vang dội thiên địa bốn phương. Trung Sơn hoảng sợ nhìn trời, không chỉ ảnh thân, ngay cả bản thể Dương Gian, giờ phút này cũng kinh hãi đình chỉ triều hội cùng nhau nhìn trời. Thiên địa làm sao bỗng nhiên xuất hiện một tiếng lôi điện lớn. Chỗ ảnh thân của Trung Sơn, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ai muốn độ kiếp rồi? Chỉ có Trung Sơn rõ ràng đây không phải là độ kiếp, bởi vì Dương Gian cũng có mây đỏ vô tận như máu tươi. Vô tận mây đỏ bao phủ thiên địa, đột nhiên, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ vô cùng vô tận rơi từ trên trời. Toàn bộ thiên hạ, bốn phương tám hướng, vô số cường giả cũng đình chỉ hết thảy, nhìn lên trời chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Dương Gian, Thần Nha Đạo Quân, Lục Quy Thiên, Liệt Thiên Thái Tử, Doanh, Lý Tư, Niết Phàm Trần, Đế Huyền Sát, Quy Thọ, vô số cao thủ toàn bộ nhìn trời, nhìn huyết vũ dù gì đến, huyết vũ vô hạn. Một loại ý bi thương minh mông tràn vào trong lòng mọi người. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời sao vậy? Làm sao lại có huyết vũ rơi xuống? Biến hóa chợt tới, khiến cho mọi người đều có cảm giác ứng phó không kịp. Chỗ ảnh thân của Trung Sơn, cách Trung Sơn không xa, chính là cả đám đại diễn thiên triều. Một hắc bào nhân nắm thủ trượng và hai hắc bào nhân toàn bộ nhìn trời. Người đầu tiên một mực yên lặng không nói, hai người phía sau hơi có chút kinh hoàng. Một hắc bào nhân trong đó kêu lên với hắc bào nhân cầm đầu. Trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc bào nhân cầm đầu trầm mặt một hồi, nói. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Đại thế giới có thánh nhân vẫn lạc. Hắc bào nhân lúc trước kinh hãi nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Vu tộc. Dương Gian, bầu trời mây máu cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ thiên hạ, bốn phương tám hướng đều là huyết vũ vô cùng vô tận. Người phàm thấy vậy không khỏi quỳ xuống đất cầu xin, mà tu giả không khỏi ngưng trọng nhìn trời thương thiên phía trên, một cổ ý bi thương xông thẳng vào trong lòng mọi người. Trời giáng huyết vũ rơi xuống đất, phía trên cả vùng đất cũng đột nhiên dâng lên huyết vũ nhẹ nhẹ. Vô số xương đỏ tươi rủ rì toát ra từ cả vùng đất, để cho mọi người vốn là đã kinh hoàng lại càng thêm e ngại. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa vì sao xuất hiện huyết sắc như thế? Mây máu. Huyết vũ. Huyết vụ. Trường sinh giới. Thần Nha Đạo Quân ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt dần dần nheo lại. Phía sau có mấy người hắc bào đi ra. Chư vị trưởng lão, đây cũng là hiện tượng giống với thánh nhân vẫn lạc ở trong ghi chép của trường sinh giới. Thần Nha Đạo Quân trầm giọng hỏi. Đại thế giới, không ngừng phân tranh a, lại có một thánh nhân vẫn lạc. Một người phía sau thở dài nói. Thần Nha Đạo Quân gật đầu, trong mắt đều là một cổ mờ mịt minh mông. Thái Tuế Thiên Triều, cung điện của Liệt Thiên Thái Tử. Chủ thượng, đây là chuyện gì xảy ra? Trời giáng huyết vũ, đất phun ra huyết vụ. Vong Trần ngờ vực nhìn Liệt Thiên Thái Tử đang ngưng trọng. Liệt Thiên Thái Tử nhìn vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tốt, tốt, lại có một thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, ha ha. Trong mắt Liệt Thiên Thái Tử đều là có chút hả hê, phảng phất giống như có cừu hận rất lớn với thánh nhân của đại thế giới. Đại Tần Thiên Triều, Hàm Dương Thánh Địa trong Hoàng Cung. Triều hội dừng lại, Doanh đi ra khỏi đại điện. Ngẩng đầu nhìn trời. Lý Tư cung một đám người quan trọng của Đại Tần đi theo phía sau. Thánh thượng, đây là thánh nhân của đại thế giới vẫn lạc. Lý Tư cau mày nói. Không sai, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Doanh trịnh trọng nói. Thánh nhân. Thánh nhân không phải là bất tử bất diệt đấy sao? Làm sao lại vẫn lạc? Lý Tư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất tử bất diệt. Không có gì có thể bất tử bất diệt. Ngay cả thiên đều có cuối, huống chi thánh nhân. Thánh nhân thì như thế nào? Trường sanh dễ dàng, bất tử khó khăn. Doanh lắc lắc đầu nói. Trường sanh dễ dàng, bất tử khó khăn. Lý Tư hiểu ra lời nói của Doanh. Thánh thượng, thần tin chắc, tương lai đại tần ta chắc chắn trường sanh, sẽ không chết, đại tần ta nhất định trường sanh bất tử. Lý Tư lập tức chỉnh trọng nói. Đại tần ta nhất định trường sanh bất tử. Một đám những quan viên khác phía sau rối rít hô lên. Ừ. Doanh gật đầu. Trong một tòa sơn cốc không biết tên, một gã nam tử tóc trắng áo bào trắng ngồi khoanh chân, nam tử luôn luôn nhắm mắt. Hai tay làm thành thủ ấm hình hoa sen, phảng phất giống như tiến vào trạng thái nào đó, người này chính là cung chủ sáng thí thần cung mà Trung Sơn quen biết, Huyền Nguyên. Một thoáng kia khi trời giáng huyết vũ, Huyền Nguyên liền mở mắt. Ngẩng đầu nhìn tê, dơ, o, y, mơ trong mắt Huyền Nguyên xuyên suốt ra một cổ tinh quang. Đại thế giới vừa đại loạn. Thánh nhân vẫn lạc. Hy vọng không nên liên lụy tới hàng ngàn tiểu thế giới này. Huyền Nguyên thản nhiên nói. Nói xong, nhắm mắt tu luyện lần nữa, phảng phất giống như thánh nhân chết không thể khiến cho trong lòng hắn gợn sóng chút nào. Một đám cao thủ nhìn trời trầm tư. Một thánh nhân vẫn lạc, tác động tâm của toàn bộ người thiên hạ, không chỉ đại thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới cũng là như thế. Rốt cuộc là người nào đã chết? Âm phủ ở ngoài biển máu chìm nổi, Trung Sơn quay đầu nhìn về phía ba hắc bào nhân nói chuyện. Chính là ba người này nhắc tới thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Dần Chí Tôn, ngươi có nghe nói qua thánh nhân? Trung Sơn hỏi Dần Lạc Nhật bên cạnh. Thánh nhân? Ở trong điển tịch của hổ tộc ta thật giống như có đề cập tới. Là cường giả bất tử bất diệt trong đại thế giới, bất quá huyết vũ giống như trước mắt kia, ở bên trong ghi chép của hổ tộc ta, cũng từng có một hiện tượng thiên văn tương tự, chẳng qua là không có ở đại thế giới, không rõ hàm nghĩa mà thôi. Dần Lạc Nhật cũng không có dấu riêng, nói. Từng có một lần. Đó chính là hai thánh nhân vẫn lạc. Trung Sơn cau mày. Thánh nhân, lúc tuổi còn trẻ Trung Sơn đã nghe nói qua thiên địa bất nhân, tất cả vạn vật chỉ là cỏ khô. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng làm cỏ khô. Thánh nhân này chính là thánh nhân mà ba hắc bào nhân nhắc tới sao? Thiên Hiểu cùng Tinh Thái Đấu cũng là ngẩng đầu nhìn trời, sau khi nhìn chân mày hai người cũng là hơi nhíu. Tiếp theo Thiên Hiểu nhìn ngũ hành kỳ trận bên cạnh một chút. Thánh Thượng đại diễn đa tạ Thiên Hiểu tạ ơn. Thiên Hiểu trịnh trọng nói. Thiên Hiểu không có nửa phần giễu cợt, dù sao bàn về thực lực chân thật, chính mình căn bản không phải đối thủ của Tinh Thái Đấu, chẳng qua là mưu lợi mà thôi, hơn nữa trước đó đã thiết kế bẫy dập. Tinh Thái Đấu mang theo một tia cổ quái nhìn Thiên Hiểu, trong mắt âm tình bất định. Làm sao? Thánh Thượng đại diễn còn muốn quyệt nợ sao? Sắc mặt Thiên Hiểu trầm xuống. Quyệt nợ? Đối với một người đứng đầu mà nói, thì lời đã nói ra chính là sự thật, nhất ngôn cửu đỉnh quân vô hí ngôn, há có thể quyệt nợ. Nếu là người đứng đầu quyệt nợ, đó chính là sáng nắng chiều mưa, vận chiều của hắn cũng sẽ không lâu dài. Cũng không phải là ta không thừa nhận, chỉ là ta cũng không làm chủ được. Tinh Thái Đấu lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Tinh Thái Đấu nói xong, Thiên Hiểu sợ hãi nhìn ra bốn phương, ai có thể để cho Tinh Thái Đấu không làm chủ được. Vô số cường giả bên ngoài cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, ai làm cho Tinh Thái Đấu cũng không làm chủ được. Hắn chính là Thánh Thượng Thiên Triều A, một loại người cường đại nhất ở hàng ngàn tiểu thế giới này, ai còn có thể chế ước hắn. Bành! Đột nhiên, một đạo lam quang vô cùng khổng lồ từ bên trong ngũ hành kỳ trận phun ra, xông lên tận trời. Lam quang khổng lồ bay thẳng đến chân trời, nhất thời tách ra huyết vũ vô tận, vọt tới mây máu phía trên. Lam quang vừa xông ra, mây máu tứ phương đột nhiên giải tán, trời cao xa xôi kia trong mây máu mênh mang đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Xuyên thấu qua động mây máu khổng lồ này, mọi người thấy được tinh không xa xôi, trên trời sao, vô số ngôi sao lóng lánh vô cùng chói mắt. Ngôi sao lóe sáng, từng đạo quang mang màu xanh biếc từ ngôi sao xa xôi phía trên bắn thẳng đến ngũ hành kỳ trận. Trực tiếp bắn vào bên trong. Năm người giữ gìn ngũ hành kỳ trận nhất thời bị một cổ thần ánh sao khổng lồ này đánh sâu vào làm cho vỡ tan tành. Tinh thần lực. Dẫn tinh thần lực. Vô số cường giả kinh hãi nhìn một màn này, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được một trọng điểm. Chính là Nam Cung Thắng bên trong căn bản là không có bị ngũ hành kỳ trận giam cầm, căn bản không có thừa thời cơ này, Nam Cung Thắng tiếp tục phá giải địa thư. Nam Cung Thắng căn bản không có bị quản chế. Hắn lừa dối để phá giải địa thư. Dần Lạc Nhật kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, Nam Cung Thắng còn phá khai ở giây phút cuối cùng rồi. Trung Sơn vô cùng ngưng trọng, nói. Trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền, muốn dùng trận pháp giam cầm hắn quả thực chính là vọng tưởng. Dần Lạc Nhật nuốt nước miếng thở dài nói. Khi nhìn thấy Nam Cung Thắng phá vỡ địa thư, cường giả tứ phương cũng sôi trào, Nam Cung Thắng quả nhiên là truyền kỳ bất hủ nhất thế giới này, quá mạnh mẽ, tiên khí ngũ hành kỳ trận, không ngờ cũng không làm gì được hắn, lại càng mượn trận chiến đấu của hai người mạnh nhất, bận rộn chuyện của mình. Thân hình tinh thái đấu quay lại, vừa muốn di động thiên hiểu lại lập tức chắn trước mặt tinh thái đấu. Thánh thượng đại diễn, không nhọc ngươi nhúc tay. Thiên hiểu bay lên trời cao ngăn cản tinh thái đấu. Thiên hiểu đang muốn bay đi giữ gìn ngũ hành kỳ trận, bỗng nhiên ở trước mặt ngũ hành kỳ trận đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh hắc bào. Ba người cũng là có một người chống thủ trưởng cao, trong gió nhẹ y phục tôn lên thân thể xương cốt. Tinh thái đấu, ngươi có ý gì? Đây là người của đại diễn ngươi, chẳng lẽ còn muốn lật lọng? Thiên hiểu trừng mắt nói. Ba hắc bào nhân, một người tầm đầu, hai người đứng ở phía sau. Thiên hiểu kêu to hết sức, một người hắc bào nhân phía sau quay đầu nhìn về thiên hiểu, một cổ khí tức đen nhánh bao phủ bốn phía hắc bào nhân. Các ngươi là ai? Thiên hiểu lập tức kêu lên. Giờ khắc này thiên hiểu cũng hiểu được, người này căn bản không phải thuộc hạ của tinh thái đấu. Ngủ. Một hắc bào nhân phía sau bỗng nhiên hô lên một thanh âm nguyền rủa rủa dị hướng về phía thiên hiểu, tiếp theo cả người thiên hiểu cũng bị hắc khí bao phủ. Thiếu gia, đại lượng đệ tử thiên gia đánh tới nơi này. Bành. Một trận lam quang nổ bắn ra, thiên hiểu dùng tiên khí thủ trưởng trong tay giải khai hắc khí bao phủ, vẻ mặt kinh hãi nhìn về hắc bào nhân. Vu. Vu tộc. Thiên hiểu kinh ngạc nhìn về phía ba hắc bào nhân. Tinh thái đấu, ngươi thật to gan, ngươi dám làm trái với minh ước. Ngươi dám cấu kết với người của đại thế giới. Vẻ mặt thiên hiểu phẫn nộ nhìn về tinh thái đấu. Đại thế giới, vu tộc. Mọi người bên ngoài nghe được lời của thiên hiểu không khỏi những mày cùng nhau nhìn về phía ba hắc bào nhân kia, ba người kia là người của đại thế giới. Bọn họ vào bằng cách nào? Tinh thái đấu cấu kết với thế lực của đại thế giới. Thiên hiểu còn chưa có nói xong, hắc bào nhân lúc trước kia bỗng nhiên lộ ra một ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái về phía thiên hiểu, bên trong hư không từ đầu ngón tay hắn tạo ra một vòng rung động. Bành! Thiên hiểu nhanh chóng dùng sinh mệnh chi trượng trong tay che ở trước ngực, nhưng là hắc bào nhân kia thực lực quá mạnh mẽ, dưới một ngón tay thiên hiểu bay ngược ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nhất thời trở nên đen nhánh. Thiếu gia! Một đám người thiên gia nhanh chóng tiếp được thiên hiểu. Trùng kích cường đại, khiến cho một đám người tiếp được thiên hiểu cũng phun máu ra theo. Có hai người trực tiếp bị xung kích ngất đi. Sắc mặt thiên hiểu vô cùng đen, hai mắt mê ly, hiển nhiên ở trước mặt hắc bào nhân này căn bản không có chút lực phản kháng nào, cố nén bất tỉnh. Đệ tử thiên gia nghe lệnh. Thiên hiểu suy yếu nói. Thiếu gia. Mọi người lập tức đáp. Trong lúc ta hôn mê, do Tiêu Vong dẫn đầu, mọi người phải phục tòng Tiêu Vong, có người dám vi phạm, lấy tội phản nghịch thiên gia để luận xử. Thiên hiểu suy yếu nói. Vâng. Một đám đệ tử thiên gia, mặc dù không phục ngoại nhân như Tiêu Vong, nhưng là thiếu gia đã hạ lệnh, ai cũng không dám làm trái. Nói xong thiên hiểu nhắm mắt bất tỉnh, hiển nhiên hắc bào nhân kia quá mạnh mẽ. Một ngón tay điểm ra trực tiếp khiến thiên hiểu bất tỉnh. Thiên hiểu thiên cực cảnh, đây chính là thiên cực cảnh a, một ngón tay. Chỉ có một ngón tay đã điểm bất tỉnh. Vô số cường giả bên ngoài đều cảm thấy sợ, người của đại thế giới mạnh mẽ như thế. Vu tộc, mới vừa rồi đây là thủ pháp gì? Vì sao chúng ta không có hiểu được thiên hiểu vì sao lại bị chấn bất tỉnh?

mọi người đáp. Tiếp đó, Cổ Thiên Vũ an bài cho đám lang tướng và lang vương những nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ vô cùng cổ quái, có một số chỗ là xô đổ phòng ốp, có một số chỗ lại mở ra một con đường. Có đám cường giả giúp đỡ, trong nháy mắt thành trì đã biến đổi lớn, trong thành xuất hiện 9 cái vòng, một vòng trùm một vòng tạo thành một vòng tròn bao quanh thành, đồng thời từ chỗ trung tâm, 18 con đường khác nhau kéo dài tới 4 phương 8 hướng. Khởi trận. Cổ Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, 18 phương vị, 18 lang tướng nhao nhao lấy ra một quả trận kỳ cắm lên mặt đất. Ông! Trận kỳ run rẩy một trận, sau đó biến mất không thấy, tiếp đó đám lang tướng bỗng nhiên cảm thấy thành nhỏ vừa cách tạo chậm rãi xoay tròn, nhưng mà mình lại đứng tại chỗ không hề động đậy à, thành nhỏ xoay tròn rất nhanh tại chỗ, lại giống như chưa nhúc nhích, dường như mình bị hoa mắt choáng đầu vậy. Tuy nhiên, sương mù trong thành dần dần biến mất, càng ngày càng ít, vô số sương mù không ngờ bị ép ra bên ngoài, bao phủ ở ngoài thành nhỏ, mà không chút mảy may vào trong được. Dùng phong thủy trận đối phó phong thủy trận, Cổ Thiên chiếm được một góc an thân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Thần Tú Đại Sư. Thiên Vũ Tỷ. Thành công rồi, chúng ta an toàn rồi. Tiên Tiên hưng phấn nói. Không, lúc này chưa an toàn lắm, chỉ có thể xem như đứng vững chân mà thôi. Cổ Thiên Vũ nhíu mày nói. Đúng vậy. Ta cảm giác điềm báo trung hung còn chưa có chấm dứt, thậm chí còn có xu thế tiếp tục tăng mạnh. Lão già nát rượu nhíu mày lo lắng nói. Hoàng hậu, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Thi tiên sinh hỏi. Kéo dài thời gian, kéo dài tới khi bệ hạ tới đây. Cổ Thiên Vũ ngưng trọng nói. Bệ hạ có thể tới sao? Phong thủy đại trận này làm mê hoặc tâm trí người ta, trừ phong thủy sư ở bên trong nửa bước khó đi, dù là bay cũng không bay được. Làm sao bệ hạ có thể đi vào đây? Lão già nát rượu lo lắng nói. Yên tâm đi. Thiên hạ không có bất kỳ một trận pháp nào có thể vây bệ hạ, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Cổ Thiên Vũ trầm giọng nói. Dạ. Mọi người đáp. Tuy rằng lão già nát rượu còn có chút không tin, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thi tiên sinh. Năng lực khống chế bộ xương khô, giờ phút này còn có thể thi triển được không? Cổ Thiên Vũ hỏi. Được. Thi tiên sinh nói rất trực tiếp. Tốt. Nếu có thể vậy chiêu đi, dùng hết khả năng ngươi có triệu tập ra thi thể hài cốt trong lòng đất ở ngoài thành càng nhiều càng tốt. Đợi ta đưa cho ngươi trận đồ hình, cứ dựa theo trận đồ hình bày ra một trận thi cốt phong thủy phòng ngự. Cổ Thiên Vũ trầm giọng nói. Dạ. Thi tiên sinh lập tức đáp. Tiếp đó thi tiên sinh bay đến trên thành lâu cách đó không xa. Trong tay chợt hiện ra một cái chuông, trong cổ họng phát ra một vài âm phù rủ dị. Vừa nghe mấy âm phù này, lông tơ trên mình mọi người không kiềm được dựng thẳng lên. Thi tiên sinh bắt đầu thi pháp, mà ở xa xa, nam nhân tóc tím của bất lão giới cũng phát hiện có điều khác thường. Hắn phát hiện trong đại trận trước mắt không ngờ có một tia chống lại. A, có ý tứ. Không ngờ cũng biết phong thủy. Nam nhân tóc tím cười lạnh nói. Cười xong, nam nhân tóc tím phất tay một cái, từ lòng bàn tay toát ra hơi mờ đen như mực, bắn thẳng đến khu vực sương mù trắng thật lớn phía trước. Đột nhiên, hắc khí hóa thành vô tận con rơi, đám rơi rủ rì hai mắt đỏ rực, chúng rít một tràng tiếng phẫn nộ hung ác, rồi lập tức bay vào chỗ sâu trong đại trận. Không chỉ có như thế, trừ đám rơi trước mắt, bốn phía đại trận cũng bay ra vô số con rơi, vọt thẳng tới chỗ thành nhỏ của Cổ Thiên Vũ. Vô số con rơi bay tới, phát ra từng tràng tiếng vang rủ rì, vô cùng kinh người. Giờ phút này trên thành lâu thi tiên sinh cũng triệu hoán đến đây vô số bộ xương khô. Những bộ xương khô này không phải khô lâu bộ tộc, hoặc nói chỉ là hình thức ban đầu nhất của khô lâu bộ tộc, vốn không có thần trí, tất cả đều từng bước từ dưới mặt đất bò lên. Bùn đất cuồn cuộn, từng cái bàn tay xương khô toát ra càng ngày càng nhiều, vô cùng dọa người. Chỉ trong chốc lát, bốn phía thành lâu đã bị vô số bộ xương khô chen chúc, rậm rạp, nhìn qua hết sức lạnh lẽo. Ở dưới bố trí của cổ thiên u, vô số bộ xương khô quay chung quanh tỏa thành nhỏ tạo thành một trận hình rủ dị. Chi! Đột nhiên từ xa truyền đến một tràng tiếng rít chói tai, ngay sau đó, một luồng sóng chấn động cường đại ập thẳng tới một số bộ xương khô ở bên ngoài. Rắc! Mười mấy bộ xương khô lập tức bị sóng chấn động chấn thành bột phấn. Không tốt, rơi quá nhiều. Tiên tiên kêu lên. Thi tiên sinh, mau. Cổ thiên kêu lên thúc giục. Dạ. Thi tiên sinh lập tức đáp. Bộ xương khô rất nhanh bày ra trận hình, ở thời điểm đám rơi bay tới càng ngày càng gần, bộ xương khô bị sóng âm của rơi chấn vỡ càng ngày càng nhiều cho tới khi có một phần mười bị chấn nát, rốt cục đại trận bố trí thành. Lên! Cổ thiên ú lật tay lấy ra bốn thanh đào một kiếm vạn năm, ném vào trong đó, lập tức viêm vào bốn phương vị trên thành nhỏ, từng luồng năng lượng đào một lập tức chui xuống mặt đất. Vù! Vô số bộ xương khô đột nhiên run lên, tiếp đó, từ trên bộ xương khô bắn vọt ra vô số hắc khí, là tử khí, vô cùng nồng đậm. Tử khí vừa bắn ra liền xông lên tận trời, lập tức che phủ bầu trời, bao phủ toàn bộ bốn phía thành nhỏ, không ngờ đàn rơi bị ngăn ở bên ngoài không thể tiến vào. Ở bên ngoài trên vùng trời chỗ trung tâm xương mù trắng của phong thủy đại trận, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn khu vực mù xương tối đen, đám rơi đụng vào khu vực xương mù đen đó, lập tức ngã xuống đất, rất nhanh mục nát. Nam nhân tóc tím thấy thế trên mặt biến thành xanh mét. Người đâu? Các ngươi tiếp tục chia một nửa đi vào trận, nghe ta chỉ huy. Nam nhân tóc tím quay lại lệnh cho đám đệ tử bất lão giới. Dạ. Trận chiến phong thủy nơi đây bắt đầu giằng co kéo dài. Bên kia, Trung Sơn bằng tốc độ nhanh nhất, ảnh độn chạy tới, nhìn theo ý hiệu của cổ thiên vũ lưu lại. Trung Sơn nhíu mày, khu vực mù sương trước mắt thật lớn, Trung Sơn cũng không chút do dự độn đi vào. Đại trận. Bất kỳ đại trận nào đều không làm khó được ảnh thân. Không bao lâu, Trung Sơn trông thấy tòa thành nhỏ kia. Không xong. Có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Thi tiên sinh bỗng nhiên ngưng trọng kêu lên. Cái gì? Kẻ thù bên ngoài. Lão già nát rượu cả kinh kêu lên. Không xong. Quá nhanh, quá nhanh. Hắn đến rồi. Thi tiên sinh cấp bách kêu lên trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bảo hộ hoàng hậu. Lão già nát rượu lập tức la lên. Là ta. Bỗng đúng lúc vang lên thanh âm của Trung Sơn. Nghe tiếng của Trung Sơn, gần như mọi người đều khựng lại. Trung Sơn độn vào trong một gian phòng, mở cửa đi ra. Lão già nát rượu há mồm ngạc nhiên. Bệ hạ. Ngài là ở đâu ra vậy? Trong mắt lão già nát rượu tràn ngập vẻ khó tin, như thế nào có thể? Bệ hạ như thế nào bỗng nhiên biến vào trong phòng này? Huyên không sao chứ? Cổ thiên vũ lập tức tiến lên ôm tay Trung Sơn. Trung Sơn. Mặt của huyên tái nhợt kia. Tiên tiên cũng lo lắng kêu lên. Trung Sơn gật gật đầu nói. Ta hao tổn rất lớn, lập tức phải nghỉ ngơi. Các ngươi hộ pháp cho ta. Nhưng bên ngoài. Làm sao bây giờ? Lão già nát rượu cả kinh kêu lên. Thật vất vả chờ đợi Trung Sơn tới. Vậy mà vừa tới liền bế quan, phong thủy đại trận này làm sao bây giờ? Thiên vũ theo ta vào đây. Những người khác ở bên ngoài chờ. Trung Sơn mang theo cổ thiên vũ đi vào một gian phòng tốt nhất. Huyên thế nào rồi? Cổ thiên vũ lo lắng hỏi Trung Sơn. Yên tâm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khôi phục, vừa rồi tâm thần hao tổn quá lớn. Trung Sơn thoải mái nói. À... Cổ thiên vũ buông lòng thần sắc. Phong thủy đại trận này, ta vừa mới hỏi qua Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát đang nghĩ đối sách. Trung Sơn nói. Nê Bồ Tát nghĩ ra rồi. Trung Sơn lại nói tiếp. Hiển nhiên, giờ phút này Nê Bồ Tát ở dương gian, lập tức tìm ra phương pháp phá giải. Nê Bồ Tát bảo ta hỏi muội cửu giai giao triền trận, muội học xong chưa? Trung Sơn hỏi. Học xong rồi, nhưng chưa quen thuộc lắm. Cổ thiên áo nói. không quen thì không quen. Nê Bồ Tát bảo muội cứ dùng phong thủy trận của muội này quấn lấy đối phương, để hắn cũng không thể động đậy. Tuy rằng muội sẽ vất vả một chút, nhưng ít nhất có thể kéo dài 4-5 ngày. Trong khoảng thời gian này, ta cũng gần như tu dưỡng tốt lắm, đến lúc đó, bất kỳ đại trận nào cũng ngăn không được chúng ta. Trung Sơn nói. Ừ. Nếu Nê Bồ Tát nói có thể, vậy khẳng định có thể. Muội lập tức bố trí cửu giai giao chiến trận. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu. Trong lúc ta tu dưỡng, trừ phi sống chết trước mắt, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, muội bảo tiên tiên thủ hộ đi. Trung Sơn nói. Ừ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu. Cổ Thiên Vũ đi ra ngoài, Trung Sơn lập tức nằm xuống hôn mê đi. Có Nê Bồ Tát chỉ điểm, đại trận của Cổ Thiên Vũ chợt biến đổi. Phạm vi hắc khí lúc đầu đột nhiên mở rộng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, vốn khu vực sương mù trắng khổng lồ đã bị hắc khí thẩm thấu. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một địa phương đều có từng tia hắc khí, giống như vô số mạch máu kéo dài ra bốn phương tám hướng. Bên ngoài, nam nhân tóc tím đứng trên đỉnh ngọn núi, lúc này trên trán tuôn ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Như thế nào có thể? Không ngờ đại trận hoàn toàn không chịu ta khống chế. Các ngươi đều đi vào đi. Nam nhân tóc tím quát. Toàn bộ đám đệ tử Bất Lão Giới còn lại nhảy vào đại trận chờ đợi nam nhân tóc tím chỉ huy. Sư huynh, sao lại thế này? Như thế nào toàn bộ người đi vào? Niệm Du Du nghi hoặc hỏi. Không thích hợp, không thích hợp. Sắc mặt nam nhân tóc tím càng ngày càng khó coi. Chuyện gì vậy? Tuy rằng ta còn có thể khống chế đại trận, nhưng đại trận càng ngày càng trầm trọng, ta khống chế càng ngày càng cố sức. Thậm chí, phong thủy trận của đối phương giống như một vũng bùn, hãm phong thủy trận của ta, làm ta muốn triệt hồi phong thủy trận đều không triệt hồi được, một khi ta cưỡng ép thu lại ít phải bị phản phệ. Nam nhân tóc tím lo lắng nói. Nói như vậy, huyên rơi vào trận này căn bản không rút tay ra được sao? Niệm Du Du lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói lời thừa. Đối với phong thủy thuật ta cũng không cao thâm lắm, đâu ngờ lại có loại tình huống này. Nam nhân tóc tím cười khổ nói. Đâu ngờ lại có loại tình huống này. A, sư huynh. Đại sự của giới chủ bất cứ lúc nào sẽ bắt đầu, huynh không được làm hỏng đại sự của giới chủ, cuối cùng trở thành tội nhân của toàn bộ Bất Lão Giới. Niệm Du Du cười lạnh nói. Nghe Niệm Du Du nói móc, nam nhân tóc tím cũng ngoan cường nói. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tuy rằng nhất thời không làm gì được đối phương, nhưng lực lượng phong thủy trận của chúng cũng đang không ngừng suy yếu, không cần thời gian bao lâu là có thể làm hao mòn hết sạch tất cả lực lượng của chúng. Nếu thời gian dài lâu thì sao? Hy vọng vậy đi. Niệm Du Du lộ ra một tia khinh thường quay đầu rời đi. Biển máu chìm nổi ở phương nam xa xa trên đỉnh một ngọn núi, Diệp Khuyên Thành vốn đã rời đi lại rủ gì xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh Diệp Khuyên Thành đi theo một đoàn người Bất Lão Giới. Tuy nhiên, phần lớn đều ở dưới ngọn núi, trên ngọn núi chỉ có mười mấy người, mà đứng chung một chỗ với Diệp Khuyên Thành cũng chỉ có một nam nhân áo bào tím. Nam nhân không có hàng lông mày, thoạt nhìn rất cường tráng, tuy nhiên lại giấu mình trong áo bào tím. Khó tránh khỏi trông rất thần bí. Thần Tú Đại Sư. Hẳn là người của Đại Thế Giới chiến với Nam Cung Thắng đã lưỡng bại câu thương rồi chứ, có nên bắt đầu chưa? Diệp Khuyên Thành nhìn nam nhân áo bào tím hỏi. Thần Tú, dựa theo như lời Thiên Lão trong tu phong thủy ngũ mạch. Thiên, địa, nhân, thần, vượt. Thần Tú chính là phong thủy đại sư chi mạch thần. Nhập uốn khốn long 8 lần 8. 64 phương vị đã toàn bộ bố trí ổn thỏa, cho dù bọn họ không có lưỡng bại câu thương cũng có thể vây khốn. Huống chi hiện tại thì sao? Nếu Diệp giới chủ nóng vội như thế, vậy cứ bắt đầu đi. Thần Tú gật gật đầu nói. Không phải tại hạ nóng vội, mà chậm sẽ sinh biến. Dù sao đều là tiên nhân, khó tránh khỏi sẽ có điều ngoài ý muốn, tốt hơn là sớm thực hiện. Nếu không để bọn hắn trốn vào đại thế giới, sẽ mất nhiều hơn được. Diệp Khuyên Thành nói. Ừ. Thật.

Địa thư rời khỏi khống chế của Nam Cung Thắng, bay ra giữa song phương. Nam Cung Thắng thân thể uể oải, dường như không còn mảy may chiến lực, như sắp trở thành một cỗ thi thể, một thi thể tiên nhân vì địa thư mà diệt vong. Thắng rồi. Hai gã vu tộc đều lộ vẻ tươi cười, bộ dáng rất vừa lòng. Tuy nhiên gã vu tộc cầm đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thắng không có buông lỏng, mà một cổ sát ý từ trong áo bào đen phun ra. Nhưng đúng lúc này, G-R-A-O, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm vang động, bốn phía không gian lại vỡ nát không chịu nổi. Một con rồng vàng khổng lồ dài 5 vạn trượng ở thời điểm hai gã vu tộc buông lỏng, đột nhiên nhảy vào hắc động, cũng mở rộng phạm vi hắc động. Ngay lúc hai gã vu tộc lơi lỏng, nó há miệng cắn một ngụm trên địa thư đã thành lớn gấp trăm lần kia. Tạo cho hai phương một màn trình diễn kinh điển thật sinh động. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Rồng vàng cắn trúng địa thư khổng lồ, quay đầu định bay đi. Lúc này, hai gã vu tộc cũng chợt bừng tỉnh. Nhiệt xúc, ngươi dám. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Tai tinh. Nhiệt xúc, ngươi dám. Hai tên vu tộc hiển nhiên bị chọc cho giận dữ. Lúc trước đối phó đám người thiên hiểu, một tên vu tộc đã chết, mà hai tên vu tộc này đều biết, nhưng mà cũng không hỏi là ai làm, bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, phải làm tốt nhiệm vụ lão tổ tông giao cho, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hơn nữa trong hai gã vu tộc, mạnh mẽ đối phó Nam Cung Thắng, yếu tới mức không đủ sức, thực lực không đủ, đi chỉ có thể là chịu chết. Bây giờ thì tốt rồi, đã chết một người, bản thân thì bị trọng thương, tên vu tộc cầm đầu rốt cuộc nổi giận, làm sao nguyện ý buông bỏ địa thư trước mắt. Chá! Tên vu tộc cầm đầu gầm lên một tiếng, quanh người đột nhiên bành trướng lên, năng lượng cường đại tràn ngập bốn phương tám hướng, một ít năng lượng tối đen lại có thể nhìn thấy được. Thân thể đột nhiên bành trướng lên tới nhìn trượng, quyền trượng cũng theo đó phóng lớn, hơn nữa lơ lửng bên cạnh tên vu tộc, tay bắt lấy đuôi rồng, dùng sức đập xuống. Giống. Một tiếng giống to, cái đuôi hoàng long vừa mới chạy trốn đột nhiên bị kéo lại. Hoàng long còn ngậm địa thư, mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm tên vu tộc to lớn nhìn trượng kia. Gơ, sơ, a, o. Hoàng long gầm lên giận dữ, cái đuôi to lớn quất tới vu tộc. Đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này, Nam Cung Thắng đang uể oải hơi hơi lay động một cái, thân hình biến mất tại chỗ. Ngay cả địa thư cũng không cần. Đuổi theo hắn, giết chết hắn, hắn lúc này ở trong phạm vi tê hồn của ta, hồn phách vỡ thành bột mịn, toàn thân vỡ vụn, thực lực chỉ còn một phần vạn. Vu tộc to lớn nhìn trưởng quay sang một tên vu tộc khác hét lên. Vâng. Tên vu tộc còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Như thế, vu tộc nhìn trưởng đối chiến cử long 5 vạn trưởng, một cuộc chiến điên cuồng mới bắt đầu. Nguyên nhân lúc trước Nam Cung Thắng không chịu giao ra địa thư chính là như thế, có địa thư, Nam Cung Thắng còn có một đường sinh cơ, chỉ khi nào mất đi địa thư, hắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì lúc trước mình đã mở địa thư ra, đã biết nội dung bên trong, như vậy, tên vu tộc kia còn tha cho mình sao? Nam Cung Thắng lựa chọn liều mạng, thế nhưng đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Ra khỏi hắc động, Nam Cung Thắng đột nhiên phát hiện dị thường bốn phía, dị thường dường dị tới mức thậm chí còn phong tỏa mình đi tới đại thế giới. Đương nhiên, đại thế giới khẳng định có vô số cường giả còn đang chờ mình, chỉ cần mình vừa đi ra, nhất định tan xương nát thịt. Nam Cung Thắng chính là trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng không hiểu sâu về phong thủy, nhưng vẫn biết một chút, lập tức tìm được một sơ hở của phong thủy đại trận, vô số tinh khí phong thủy đại trận này dù gì tiết về một hướng. Nam Cung Thắng lê lết thân thể mệt mỏi, nhanh chóng phóng đi. Phong thủy trận này có thể che lấp thiên cơ, nhịp thiên hóa hình, nhưng mà Nam Cung Thắng dù sao cũng là tiên mệnh, khói vàng đại trận không làm gì được Nam Cung Thắng. Thực lực chỉ còn một phần vạn. Lúc này Nam Cung Thắng suy yếu chịu không nổi, thậm chí, hồn phách bị dập nát như vậy, cũng là dùng tiên mệnh mới giữ cho không bị tán loạn. Đổi thành một thiên cực cảnh, cho dù là thiên cực cảnh 12 tầng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vỡ nát như vậy, năng lượng tinh khiết chứa đựng chỉ còn khoảng bằng một hợp thể kỳ mà thôi, không có ngàn năm tu dưỡng, hồn phách dập nát này không có khả năng phục hồi như cũ. Tây hồn của vu tộc, quá khủng bố. Nam Cung Thắng tiện tay bố trí lượng lớn trận pháp, dùng để dẫn dắt tên vu tộc phía sau rời đi, tiếp đó tiếp tục chạy trốn. Ngay từ đầu trận pháp thiết trí còn dùng được, nhưng dần dần, không ngờ đã không còn hiệu quả. Tên vu tộc theo phía sau ngay từ đầu còn bị trận pháp của Nam Cung Thắng làm cho đầu óc choáng váng, nhưng mà dần dần nở nụ cười lạnh. Thì ra bốn phía này, không có sinh linh nào, chỉ có một mình ngươi. Nếu chỉ còn lại một mình ngươi, vậy không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đuổi bắt ấm ký hồn phách của ngươi là được. Ta xem ngươi còn trốn như thế nào. Vu tộc cười lạnh nói. Dần dần, Nam Cung Thắng cảm nhận được càng ngày càng nguy hiểm, đối phương đuổi tới càng ngày càng gần mình. Nam Cung Thắng không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa thúc giục bí pháp, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nhưng hồn phách Nam Cung Thắng vốn đã dập nát, dưới bí pháp thúc giục chẳng phải là đã thương lại càng thương sao. Hai mắt đã mê ly, Nam Cung Thắng liều mạng bôn đào. Rốt cuộc bỏ ra được một đoạn ngắn ngủi với tên vu tộc kia. Nhưng Nam Cung Thắng cảm nhận mình càng ngày càng suy yếu. Không ổn, thật sự không ổn. Nam Cung Thắng sắp tới khe hở thiên địa, rốt cuộc không chịu nổi, la ba ức hôn mê, hóa thành một đốm lửa chảy xuống đất. Hơn hai ngày Trung Sơn cũng từ từ tỉnh lại, tuy rằng còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mà vẫn khôi phục được năm, sáu thành. Đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra. Bề hạ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Lão già nát rượu vẻ mặt đầy ngạc nhiên vui mừng nói. Mọi người nhao nhao xông tới, từng người lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có Cổ Thiên Vũ vẻ mặt hơi tái nhợt. Thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Cổ Thiên Vũ hỏi. Hai ngày này vô cùng hao tâm tổn sức, phong thủy trận không phải dễ bố trí như vậy. Cổ Thiên Vũ lộ ra nụ cười khổ. Trung Sơn đau lòng cầm lấy bàn tay Cổ Thiên Vũ, dịu dàng nắn nắn, an nuôi. Nơi này nhiều người như vậy, Trung Sơn làm ra như thế, Cổ Thiên Vũ không khỏi đỏ mặt. Trung Sơn bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi, một cái phong thủy trận siêu bự. Tiên Tiên lập tức kêu lên với Trung Sơn. Ồ! Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn. Tiếp đó, mọi người đem chuyện đã xảy ra bên ngoài cẩn thận kể lại một lần, Trung Sơn không ngừng phân tích. Đồng thời, Dương Gian Trung Sơn cũng bắt đầu hỏi Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát nghe Trung Sơn hỏi, há mồm ngạc nhiên nói. Bệ hạ, ngươi nói là thần tú nhập uống khốn long đại trận có khe hở khoảng 200 dặm. Chắc là như thế. Bản thể Trung Sơn gật gật đầu. Nê Bồ Tát vẻ mặt cực kỳ cổ quái nói. Thần tú một đời anh danh, xem như hoàn toàn bị bệ hạ và hoàng hậu hủy diệt rồi. Sao lại vậy? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Trận này là một trong trận pháp mạnh nhất thần tú nhất mạch, tiêu hao cũng phải cực kỳ khủng bố, bất kể là linh thạch hay là vô tận tài liệu, số lượng đều làm người ta đỏ mắt. Ồ! Nói như vậy đi, nó dùng tài liệu và linh thạch có thể mua được 5 đế triều. Nê Bồ Tát thay đổi cách so sánh nói. Năm đế triều. Trung Sơn kinh ngạc nói. Trung Sơn biết năm đế triều trong miệng Nê Bồ Tát là có ý gì, đó không chỉ là linh thạch và tài liệu của hoàng thất, mà còn bao gồm dân chúng, tất cả tài liệu và linh thạch của dân chúng, đó chính là tiêu hao khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên, vì địa thư tất cả đều là đáng giá. Nê Bồ Tát nói. Ngay cả tiên nhân của đại thế giới đều đỏ mắt, dùng những thứ này đổi địa thư còn không đáng sao. Chỉ là tất cả chuyện này dường như bị bệ hạ và hoàng hậu hủy hoại rồi. Nê Bồ Tát nói. Ồ! Sinh linh không phải cuối cùng cũng hóa thành hoàng long sao? Trung Sơn hỏi. Là hóa thành, nhưng lâu dài thì không được. Nếu không có sơ hở, thực lực hoàng long vĩnh viễn không thay đổi, nhưng mà có khe hở này, tinh khí đại trận đang điên cuồng tiết ra ngoài, cho nên mỗi khi tiết ra một phần, thực lực hoàng long lại yếu một chút. Cho tới tận khi cuối cùng hoàn toàn bị hỏng mất. Nê Bồ Tát cổ quái nhìn lại Trung Sơn. Tuy rằng Nê Bồ Tát còn điều không dám nói, đó chính là cảm thán thân phận tai tinh của bệ hạ, đến nơi đâu, nơi đó phải nếm mùi thất bại, lần này nhập uốn khốn long đại trận, lần trước là cường giả bao vây tiếu trừ niết phàm trần ở vạn đan đại hội, cực lạc tỉnh thổ hủy diệt mệnh kiếp, quy nguyên Phật miệng tụng thiện kinh, nhưng chỉ cần gặp bệ hạ, những cường giả tiếng tăm lừng lấy những ngày này đều phải té nhào. Không ngờ còn một người tiếp một người ngã xuống, đều là chuyện long trời lở đất, rung động đến tâm can, cả đời khó quên. Quả nhiên theo tình huống Trung Sơn hiểu biết, đại trận chỗ phương Nam xa xôi ở âm phủ thần tú đứng quan sát đại trận trước mắt. Trong tay luôn luôn cầm khối phác ngọc, thần tú chính là dùng cái này khống chế hoàng long. Ở trước thần tú, có một cảnh tượng được ngưng hiện từ pháp thuật, đúng là cảnh tượng hoàng long đối chiến với tên vu tộc kia. Diệp Khuyên Thành vừa lòng nhìn. Tập hợp vô số cường giả chỉ còn ba gã thiên cực cảnh, lực lượng hoàng long này quả nhiên đạt tới mức độ cường đại dù gì, ngay cả tên vu tộc kia biến thân cũng không là đối thủ của nó, liên tiếp bại lui. Diệp Khuyên Thành vừa lòng nói. Ừ, chủ yếu là uy lực đại trận, cả đám cường giả chỉ dùng để bó buộc thần mà thôi, đại trận không mất, lực lượng hoàng long vĩnh không yếu, địa thư không cần lo lắng. Thần Tú vừa lòng cười nói. Ừ, lần này làm phiền thần Tú đại sư. Diệp Khuyên Thành cũng vừa lòng cười nói. Bỗng nhiên thần Tú biến sắc. Thần Tú đại sư chuyện gì vậy? Diệp Khuyên Thành nghi hoặc hỏi. Không đúng, tinh khí đại trận đang bị tiết ra. Sao lại như vậy? Thần Tú không ngừng đánh giá phác ngọc trong tay, không ngừng kiểm tra, hình như không muốn tin tưởng vậy. Thần Tú đại sư, xảy ra chuyện gì? Diệp Khuyên Thành lại hỏi. Khẳng định là đại trận bị tiết ra, có người không đúng yêu cầu mà bày trận. Thần Tú sắc mặt đại biến nói. Không có khả năng, 63 phương vị khác nhau, tất cả người chủ trận ta đều chọn lọc kỹ lưỡng. Diệp Khuyên Thành lập tức kêu lên. Nhưng mà Diệp Khuyên Thành vẫn có chút tin thần Tú. Mau, mau tìm ra. Hy vọng còn kịp bù lại. Thần Tú lập tức nói. Ừ, ngươi và ta mỗi người một bên. Diệp Khuyên Thành lập tức nói. Tiếp đó, hai người rất nhanh chóng chọn hướng bay đi, muốn nhanh chóng tìm lại vấn đề trên. Phương vị bị lỗi, Trung Sơn đều biết. Quên đi, đây không phải là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Thiên U, ngươi tiếp tục thúc giục trận một lần cuối cùng, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Trung Sơn khẳng định nói. Ừ. Cổ Thiên Vũ gật đầu thúc giục đại trận lần cuối cùng. Tiếp đó, Trung Sơn gọi một đám mây trắng, nâng mọi người lên. Tại trong phong thủy trận này, người khác không phân rõ được phương hướng đông nam tây bắc, nhưng mà ảnh thân Trung Sơn lại không bị hạn chế này, mây trắng nhoáng lên một cách bay về bên ngoài. Mà giờ phút này, nam nhân tóc tím bên ở trên đỉnh núi bên ngoài vẻ mặt vui vẻ. Phong thủy trận của đối phương yếu đi. Tốt lắm, thật là tốt quá. Nam nhân tóc tím ngạc nhiên vui mừng nói.